uống quýt bưng nguyên nồi cháo, run run đôi tay khều khào ráng múc cho đầy một chén. Cái mùi vị này không quen, lúc trước em lo nhà bếp, cơm canh rau dưa ngọt mềm, dĩa cá kho thịt vừa nêm, ăn rồi lại còn muốn thêm. Bây giờ một mình nấu ăn, không quen tay chân vùng vằng, cơm khê canh nêm mặn chằng, buộc lòng phải luộc trứng ăn. Lấy trứng cho vô tổ nước, microwave tư non là được. Nó nổ tung ầm một phát, cuối cùng đành mì gói thôi. Một mình chẳng vui, em đi cho anh bồi ngồi, cô đơn trong cơn ngủ vùi, bụng thì sụt rồi đói meo, mới biết không em là heo. Anh mong em quay trở về, thiếu vắng em là tận thế, em về thì đời mới phê, thiếu vắng em